Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 607, huyết thống. Hai chiếc xe lần lượt đi vào, Nhất Viên Thanh Thái, tiệm cơm. Cơm tối sẽ tại nơi này ăn. Ôm sao? Lý Tưởng dừng xe phía sau trở lại hỏi. Không có vấn đề, ta và cha ngươi ba có thể ôm. Hướng Tiểu Viên theo an toàn trong ghế đem Sư Sư ôm. Lưu Càng nặng đậu đậu cho Lý Triều ôm. Hai cái tiểu bằng hữu không kiên nhẫn mở to mắt nhìn một chút. Lập tức nằm ở ba ba mụ mụ trong ngực lại ngủ thiếp đi. Chúng ta muốn ăn cơm. Bảo bảo ngủ đủ chưa? Hướng Tiểu Viên một bên ôm Sư Sư tiến gian phòng. Một bên nhỏ giọng cùng trong ngực Sư Sư nói. Nhưng là Sư Sư chỉ là anh ninh một tiếng. Tiếp tục nằm ngáy o o. Lý Triều nói. Hôm nay chơi một ngày. Không ngừng qua. Hẳn là rất mệt mỏi. Liền để các nàng ngủ tiếp đi. Đồ ăn đóng gói mang về. Cũng chỉ có thể dạng này. Lý Triều sớm cho tiệm cơm gọi điện thoại. Để phòng bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn. Vì lẽ đó bọn hắn vừa đến. Đồ ăn liền lần lượt đi lên. Một đoàn người xác thực đói bụng, chuyên tâm ăn cơm, đơn giản nói chuyện phiếm, nhét đầy cái bao tử về sau. Lý Tưởng đến Lý Triều văn phòng đi xem, trở về nói cho Hướng Tiểu Viên, tiểu tỷ muội còn đang ngủ, không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu. Ta đi điểm vài món thức ăn, mang về cho các nàng. Hướng Tiểu Viên đứng dậy đi phòng bếp. Mặt khác cho đậu đậu Sư Sư gọi món ăn. Lý Tưởng nghĩ đến hôm qua ngẫu nhiên gặp Mã Bất Hối. Tùy ý cùng Lý Đản trò chuyện. Người mới biết được a, nghỉ đông thời điểm hắn liền tại chạy chở dùm. Không chỉ có chạy chở dùm. 6-7 giờ đồng hồ thời điểm. Hắn trước đưa thức ăn ngoài. Đưa xong thức ăn ngoài mới đi chở dùm. Không cần Lý Tưởng hỏi nhiều. Lý Đản ba lạp nhắc tới. Hắn cùng Mã Bất Hối liên hệ so Lý Tưởng tấp nập cỡ nào. Trước kia cùng một chỗ lúc học trung học. Lý Tưởng cùng Lý Đản đi qua Mã Bất Hối nhà. Nếm qua hắn mụ mụ làm cơm tối. Rất ôn nhu thuần phác một người. Nhưng là hiện tại nghe Lý Đản nói. Mã Bất Hối mụ mụ được nhũ tuyến ung thư. Bên trong màn cuối. Ngay tại trị liệu. Đem trong nhà tích xúc đều tiêu hết. Càng mấu chốt chính là cha mẹ hắn tại năm trước ly hôn. Cha hắn mặt khác lập gia đình, chiếu cố không được hắn mụ. Vì lẽ đó hiện tại tất cả đều là Mã Bất Hối tại gánh vác cái nhà này trách nhiệm. Làm sao sớm không nghe ngươi nói qua? Lý Tưởng nói. Hắn nhớ tới thời cấp 3 đi Mã Bất Hối nhà ăn cơm. Tựa như là chưa từng nhìn qua cha hắn. Ta cho là ngươi biết, các ngươi không có liên lạc qua. Lý Đản đem Lý Tưởng hỏi xấu hổ. Bọn hắn ở đâu nhà bệnh viện? Ngày mai chúng ta đi xem một chút. Lý Tưởng nói, liền tại Thẩm Dương thứ 6 bệnh viện. Có thể, ngày mai buổi sáng liền đi đi. Buổi sáng Bất Hối hẳn là tại trong bệnh viện. Hai người cứ như vậy ước định. Ngày mai buổi sáng đi bệnh viện thăm hỏi Mã Bất Hối mụ mụ. Ăn xong cơm tối, mọi người liền về nhà. Đậu đậu cùng Sư Sư còn đang ngủ. Hướng Tiểu Viên không thể không đem các nàng đánh thức đến. Bụng nhỏ còn là trống không đây này. Hơn nữa trên thân đẫm mồ hôi. Nhất định phải tắm rửa mới tốt đi ngủ. Ngủ ngon phún phún đột nhiên bị đánh thức. Tiểu tỷ muội khó chịu khóc lên. Dỗ một hồi lâu mới tiêu tan rời giường khí. Bị Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đưa đến phòng ăn ăn cơm. Lý Tưởng đi qua nhìn thoáng cái. Không có hắn chuyện gì liền trở về thư phòng. Tại Disney nhạc viên tăng thêm WeChat nữ hài kia phát tới tin tức. Một cái biểu tình khiếp sợ. Hỏi tiếp hắn có phải hay không Lý Tưởng. Tin tức là đã sớm phát. Chỉ là Lý Tưởng một mực không thấy. Cô gái này tăng thêm Lý Tưởng WeChat về sau. Lập tức kích động xem bằng hữu của hắn vòng. Kết quả càng xem càng không thích hợp. Coi là chỉ là làm quen một vị đại suất ca. Kết quả theo trong tấm ảnh thấy được Lý Tưởng hát cái kia, Lý Tưởng lại hồi tưởng tại nhạc viên bên trong nhìn thấy chân nhân, dần dần đánh giá ra nàng là gặp minh tinh. Đây thật là so trúng thưởng còn hiếm có hơn. Nữ hài một mực kích động thấp thỏm chờ đợi Lý Tưởng hồi phục. Nhưng là chờ a chờ, đợi đến buổi chiều không có, đợi đến buổi tối vẫn là không có, đợi đến ăn xong cơm tối vẫn là không có, đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Tin tức tới rồi, đừng nói cho người khác nha. Lý Tưởng gửi tới câu nói này phảng phất là dây dẫn nổ, nháy mắt đốt lên nàng trong lồng ngực nhiệt tình, phảng phất đựng đầy sôi trào nước, kích động trong nhà khắp nơi la to, bị cha mẹ hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú một lúc lâu sau, mới qua loa bình tĩnh trở lại, hướng Lý Tưởng thề nói tuyệt đối sẽ không tiết lộ hắn WeChat. Nhưng là cũng xin đừng nên xóa nàng. Nàng muốn làm bằng hữu của hắn, dân mạng cũng được. Hướng Sơ ảnh trên mặt thoa mì màng vào thư phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay Hướng Tiểu Viên cùng nàng nói tiểu hài tử sự tình để nàng lòng có cảm xúc. Giờ phút này không khỏi hỏi Lý Tưởng, tiểu tượng ngươi nói độc thân mụ mụ sẽ rất vất vả sao? Lý Tưởng để điện thoại di động xuống, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đáng tiếc Hướng Sơ ảnh trên mặt thoa có mì màng, nhìn không ra sắc mặt của nàng, khẳng định sẽ rất vất vả. Mang tiểu hài tử ngươi hẳn là rõ ràng, đáng yêu là đáng yêu, nhưng là rất mệt mỏi. Hướng Sơ ảnh trầm mặc một hồi, lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, Mỹ Tuệ cùng Lý Đản không phải chị em ruột à? Không biết nàng làm sao đột nhiên hỏi cái này. Ai nha, liền là hiếu kỳ nha. Lý Đản họ Lý, Mỹ Tuệ hệ Tô, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ. Lý Tưởng nói ra, Lý Đản là ta đại nương cùng đại bá sinh, Mỹ Tuệ thì là đại nương cùng nàng chồng trước hài tử, vì lẽ đó họ Tô. Hướng Sơ ảnh trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Tưởng đại bá mặc dù tuổi trên 50, nhưng là y nguyên rất đẹp trai, mà Miêu Tĩnh Quyên tướng mạo phổ thông, đi tại trong dòng người căn bản không ai sẽ chú ý loại kia. Làm sao Lý Tiến liền cưới nàng đâu? Hơn nữa còn là hai kết hôn, mang theo chồng trước nữ nhi, chẳng lẽ đây chính là chân ái? Hướng Sơ ảnh trong lúc miên man suy nghĩ, nhưng không hỏi đi ra, mà là nói ra, người Mỹ Tuệ tỷ xem ra rất thích ngươi. Lý Tưởng, ngoặc kép, Hướng Sơ ảnh cười đùa nói, trực giác của ta rất chuẩn, tuyệt đối không sai, người Mỹ Tuệ tỷ thích ngươi, là giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích. Hơn nữa, ngươi mới vừa nói, các ngươi không có quan hệ máu mủ, vì lẽ đó ta càng thêm có thể khẳng định. Lý Tưởng ha ha lúng túng cười hai lần, phản kích nói, tiểu di ngươi cũng thật là lợi hại, đều có thể làm tình thánh. Ta mụ nói rất đúng, ngươi đến tranh thủ thời gian tìm nam nhân đem chính mình gả. Không muốn ra mắt, vậy liền tự mình tìm đối tượng đi. Hừ hừ nói sang chuyện khác sao? Tùy ngươi vậy, dù sao ta cho ngươi biết, ngươi đừng giả bộ làm không biết. Nói với Sơ ảnh xong, cầm máy tính bảng nhìn lên sách tới. Lý Tưởng tại trước bàn sách ngồi một hồi, không tĩnh tâm được làm việc, đứng dậy rời đi thư phòng, xem tiểu tỷ muội đi ăn cơm. Ngày thứ hai, Lý Tưởng tụ họp Lý Đản tiến về Thẩm Dương thứ 6 bệnh viện. Tại một gian thả 3 tấm giường trong phòng bệnh tìm được Mã Bất Hối cùng hắn lão mụ. Mã Bất Hối lão mụ vóc dáng rất nhỏ, nhìn ra không được 1m6 đi. Nhìn nàng cái kia vòng eo mảnh khảnh cùng cái cổ, cánh tay nhỏ bắp chân, thể trọng sẽ không vượt qua 90 cân. Nhưng là như thế cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, lại so phần lớn đại nam nhân càng có khí khái cùng đảm đương. Đừng nhìn bờ vai của nàng yếu đuối cùng đổ sụp, nhưng là nếu muốn đếm kỹ nàng cái này nửa đời đến nay gánh qua gánh, ai cũng muốn bị giật mình. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân xuất thân không tốt, ăn rất nhiều đau khổ. Nàng ba tại sinh hạ ca ca của nàng cùng nàng về sau. Nhiễm bệnh chết rồi, mụ của nàng mang theo hai đứa bé tái giá. Cùng một cái nam nhân khác sinh bốn cái nữ nhi, hắn thực sự muốn một đứa nhi tử. Nhưng kết quả là cũng không thể toại nguyện. Sinh bốn cái không còn dám sinh. Hài tử là một gia đình nặng nề gánh vác. Nàng bố dượng là cái nghiêm túc người. Một cái tiểu thương phiến. Chạy ở bên ngoài sinh ý. Bồi Tận khuôn mặt tươi cười. Về đến nhà lại ra oai. Một lời không hợp liền đánh người. Không chỉ có đánh nàng cùng nàng ca ca. Mụ mụ của nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng 8 tuổi đi theo mụ mụ tiến vào nhà của người đàn ông này. Người mặc dù nhỏ, nhưng là muốn làm công việc một chút không ít. Nàng bốn cái muội muội, có thể nói là nàng một tay nuôi nấng. Cái này chính mình còn là tiểu hài tử tiểu nữ hài. Tuổi nhỏ cũng đã chiếu cố bốn cái sữa em bé lớn lên. Có thể là gen nguyên nhân, cũng có thể là từ nhỏ chịu khổ quá nhiều. Dinh dưỡng không đầy đủ, nàng đến 15 tuổi sau thân thể liền lại không có dài quá. Một mực bảo trì thiếu nữ thân hình, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Có thể là từ nhỏ nhận quá nhiều ràng buộc cùng trói buộc. Thế cho nên nàng sau khi lớn lên điên cuồng muốn thoát khỏi bố dượng can thiệp. Nàng không nghe đám người khuyên can, cùng tiểu khu một thanh niên bỏ trốn. Nói là bỏ trốn. Kỳ thật y nguyên sinh hoạt tại trong huyện thành, tiến vào phó thác cả đời nam nhân tỷ tỷ nhà. Ở nơi đó, nàng đã hoài thai, sinh ra mã bất hối, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.